Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 37, máy bay bị rơi. Góc truyện audio.com, ngày anh về. Sáng, nó đến công ty tâm trạng đặc biệt thoải mái, vui vẻ. Vì sao ư, đơn giản thôi vì hôm nay anh về Việt mà. Nhưng chiều tối mới đến, mai mới gặp anh. Với tâm trạng như vậy nó làm việc có tinh thần hẳn lên, không ủ rủ nữa. 2 tuần rồi, nó không gặp anh nó tưởng chừng như nửa tháng. À, Huệ tiền quá. Không gặp anh 2 tuần mà như 2 tháng vậy, nó nhớ anh quá. Khi yêu con người ta hay không bình tĩnh như vậy à, sao hôm nay lâu tan sở thế nhỉ? Nó trông tới chiều anh về anh đờ ti cho nó sẽ đờ si nghe giọng anh. Giọng nói ấm áp mà 2 tuần qua nó không nghe, nó tự cười mình, Hoàng Vi ngày xưa đâu rồi? Một Hoàng Vi không biết để ý một người con trai là thế nào, một Hoàng Vi sắt đá lạnh lùng, nay lại ngồi đây nhớ nhung một người đến nỗi mất hết tinh thần. Nhưng mà, nó không thể khống chế lòng mình nghĩ về anh, nó thấy từ khi nó xuất viện tính tình thay đổi thì phải. Nó đang ăn cơm cùng mẹ nó, mau quá, mới đây con đã đi làm hơn nửa năm rồi. Bà Quỳnh nói, dạ cũng mau thiệt, nó TL, Quân nó có nhắc gì với con không? Dạ có, lâu lâu chuyện gì cần nhớ thì anh Quân nhắc lại cho con, mặc dù biết con không nhớ gì hết. Nó vẫn quan tâm con như TAC hả? Mẹ nó hỏi nó, anh Quân quan tâm con lắm mẹ. Nó cười, con, thấy nó như thế nào? Bà thử hỏi nó, con thấy, anh Quân rất tốt, luôn tạo cảm giác gần gũi cho người khác. Ánh mắt nó hạnh phúc khi nhắc đến anh. Vậy con có, thích nó không? Mẹ, sao mẹ lại, hỏi con như vậy? Mặt nó hồng hồng, ha ha, mẹ chỉ hỏi cho biết thôi, con gái lớn lên yêu đương là chuyện bình thường. Mẹ nó cười lớn, mẹ chọc con hoài. Nó chu môi giận dỗi. Thôi, ăn, tiếp đi, bà thôi trêu nó nữa. Sau khi ăn xong, nó gọt trái cây cho 2 mẹ con. Đang ăn thì có chuông đờ ti, nó nghe máy. Tao nghe đây, vì à, mày phải bình tĩnh nghe tao nói. Nhỏ cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, có chuyện gì sao, nói tao nghe đi, nó bỗng nhiên thấy sợ. Mày xem tin tức chưa? Nó hỏi như vậy thì chắc chưa biết gì rồi. Chưa có gì không? Nó hồi hộp, chuyến bay từ Nhật về Việt Nam của anh Quân chiều nay, bị tai nạn, bây giờ tình hình không rõ như thế nào TV vừa thông báo. Vi, mày có nghe tao nói không? Nhỏ run run, còn nó thì cứng đờ, nhỏ vừa nói gì vậy? Chuyến bay của anh gặp tai nạn, TV vừa thông báo, nó bật TV lên, TV đang nói về tin tức chuyến bay bị tai nạn trên biển. Chiều nay, theo thông tin từ sân bay thì chuyến bay mã SFX từ Nhật về Việt Nam khởi hành lúc 11 giờ trưa hôm nay đã gặp bão và rớt xuống biển, hiện tại thì cứu hộ đang tìm tung tích của chuyến bay này và hành khách trên chuyến bay. Theo tình hình thì chưa tìm thấy đờ si hành khách nào, đội cứu hộ cho biết tình hình không khả quan, có thể hành khách trên chuyến bay đã chết hết. Cạch, remote trên tay nó rớt xuống, đầu nó ong ong, phát thanh viên nói gì nó không nghe đờ si nữa. Nước mắt ào ào chảy ra, nó khóc nấc lên, mẹ nó cũng xem tin tức bỗng nhiên thấy nó khóc, bà hốt hoảng. Vi, làm sao vậy? Mẹ à, anh Quân, đi chuyến bay đó, mẹ ơi, anh ấy đi chuyến bay đó, hu hu hu. Nó hòa khóc, con, nói sao, thằng Quân, nó đi, chuyến bay đó, bà lắp bắp, không thể tin, dạ, là chuyến bay đó, làm sao đây, mẹ ơi, hu hu hu. Nó khóc, trời ơi, mẹ nó cũng khóc lên. Mẹ nó run run bấm đờ ti trong làn nước mắt, Quỳnh, thằng Quân, mẹ anh vừa bắt máy đã khóc, Trần à, bây giờ chúng ta làm sao đây, tại sao lại như vậy? Chứ, mẹ nó nói, trời ơi, con tôi, Quỳnh ơi, con của tôi, hu hu hu. Trời ơi, mẹ anh càng khóc dữ dội hơn, con trai của bà, bây giờ mình chờ tin tức nhé, Trần bình tĩnh lại đi. Mẹ nó an ủi, nó đờ ti cho nhỏ. Tao đây, hi, làm sao đây, anh ấy trên máy bay đó, làm. Sao, đây hu hu, nó khóc muốn ngất đi, vì à, bây giờ, tao và Long cũng, không biết phải như thế nào nữa, chỉ biết chờ tin tức thôi. Nhỏ khóc, Long ngồi kế bên cũng khóc, bé Huy thấy ba mẹ khóc cũng khóc theo, hu hu hu, nó đau quá tim nó như bị siết chặt, không thể thở đờ si. Bây giờ mọi người chỉ biết trông vào tin tức trên TV, không ai dám tắt. Tại Nhật, anh cũng xem tin tức trên TV, vuốt vuốt ngực sợ hãi, trời ơi, máy bay lúc chiều anh định đi bị rơi xuống biển. Nếu lúc chiều không có cuộc đờ ti kia thì chẳng phải anh đã. Nghĩ thôi anh cũng đủ rợn người. Rồi, ôi, may quá, nhưng bây giờ ở đây đang bão, không thể gọi về Việt Nam đờ si, nếu mọi người ở nhà cũng xem tin tức thì. Ai gì, chắc nghĩ anh đi chuyến bay đó rồi, có khi đang khóc ôm trời chứ đâu. Thiệt là, không thể đờ ti về đờ si. Lúc anh sắp lên máy bay thì có đờ ti bên đối tác gọi. Nói tiếng Nhật nhé, alo, anh bắt máy, chào giám đốc Trần, tôi là trợ lý của giám đốc Haokito, hiện bây giờ ông ấy đang cần gặp anh bàn thêm một số việc về hợp đồng mà lúc chưa quên mất, bây giờ anh đến đờ si không? Bây giờ à, có thể nói qua đờ ti không, bây giờ tôi đang chuẩn bị về Việt Nam. Anh nhíu mày khó chịu, à, không đờ si thưa giám đốc Trần, vấn đề này khá là quan trọng không thể nói qua đờ si. Thôi đờ si rồi, tôi tới ngay. Anh tắt máy, buồn bực đón taxi về lại khách sạn. Đối tác là một ông người ngoài 50 tuổi, lại khó tính, vì hợp đồng lần này lớn nên anh đành. Miễn cưỡng ở lại, tâm trạng không vui vẻ trở lại khách sạn rồi đi gặp ông ta. Thiệt là ông già này, già lú lẫn rồi. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn chạy đến ôm hôn mấy cái vào mặt ông già ấy, thiệt là dễ thương mà. Nghĩ đến ở nhà anh lại giàu gì, chỉ muốn đập cái đờ ti cho rồi. Hôm sau, đã có thể đờ ti về nhà, anh gọi ngay nhưng, không có ai bắt máy, gọi cho nó, cho nhỏ, cho Long cũng không ai bắt máy. Mấy người này làm gì vậy, sao không ai bắt máy hết vậy, lo khóc không à, ôi, mình còn đây mà. Đúng vậy, bây giờ ở Việt Nam mọi người tập trung ở nhà anh đông đủ, ai cũng mắt đỏ hoe, lắng nghe tin tức. Chỉ qua một ngày mà ba người già như già thêm, tóc bạc thêm một mớ. Còn ba người trẻ thì hốc hác, khuôn mặt lúc nào cũng ướt nước mắt, sáu người không ăn không uống, mấy người giúp việc trong nhà anh cũng buồn theo, họ rất quý di đờ này. Nó muốn nói, với anh rằng nó yêu anh nhiều lắm, dù anh có người trong lòng đi nữa nó cũng muốn nói cho anh biết tình cảm này. Nhưng bây giờ, nó còn không có cơ hội thấy anh thì làm sao mà nói. TV đang nói về thông tin chuyến bay, mọi người nín thở nghe từng chữ. Chấm, đội cứu hộ báo tin, chuyến bay mã XXX từ Nhật về Việt Nam ngày X tháng Y5Z bị rơi xuống biển, có tất cả 150 hành khách, có 3 người Việt Nam, 55 người Nhật, 38 người Hàn, 40 người Malay, 4 người Mỹ, 10 người Singapore, tất cả hành khách đều tử vong, chỉ tìm thấy xác của 10 nạn nhân và không tìm thấy xác của 3 người Việt Nam nào. Yêu, tiếng khóc vác lên, 6 người không dám tin đây là sự thật, anh đi rồi. Bà tỉnh dậy đi. Bà anh lay mẹ anh khi bà đã ngất đi. À, Vi mày làm sao vậy, tỉnh dậy đi, Vi. Nó cũng ngất đi, bà anh bế mẹ anh lên phòng, Long bế nó qua phòng anh. Hai người ngất đi sẽ đỡ đau buồn, trong thời gian mất đi ý thức còn lại bốn người ngồi khóc như mưa. Bà anh nắm tay vợ mà khóc không thành tiếng, ông chỉ có một đứa con trai thôi mà nó lại. Long cũng vậy, anh hai của cậu, người anh thương yêu cậu từ nhỏ đã mãi mãi xa rời cậu rồi. Cách chương.